Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2016. Chắc vài hôm thì chúng ta sẽ dự lễ Giáng sinh đến ở đây rồi. Có điều hơi ngạc nhiên là hôm nay trời mưa quá mà các vị vẫn ngồi đông thế này. Đấy cũng là chuyện lạ đây. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài thứ 13 của phẩm giáo học. Bài này sư ông dịch thế này: tu tập mà không có bạn tốt, không có thiện tri thức, thì thà rằng tu một mình chứ không nên đàn đúm với những giới ngu phu. Và mình dịch lại bằng thể kệ nó như thế này: học đạo không bằng hữu. Không có được bạn lành, thà một mình tu tập, chẳng kết bạn kẻ ngu. Thưa các vị, là chúng ta sẽ có một đại ý như thế này: cái nhu cầu bằng hữu trong đời sống, và lợi ích của pháp hữu đến với người tu học. Thưa các vị, là sư ông có một cái từ mà chúng ta không cần học cũng thuộc lòng, là cái từ Sangha đó, tức là từ tăng thân đó. Trong giới người xuất gia thì tăng thân nó hàm nghĩa là một tập thể tu. Thế rồi cái từ này được sư ông diễn dịch đó là tập thể tu, nó không phải là gói trong cái phạm vi của người xuất gia, mà nó gói luôn cái cộng đồng bốn chúng, là tức là xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam, tại gia nữ. Và cái từ chúng ta quen dùng là bốn chúng cùng tu á. Và thưa các vị, là cái lực dụng của tập thể rất là mạnh, lực dụng cá nhân nó rất là yếu. Một mình ta mà bơi giữa sóng gió thì lúc nào nó cũng đầy khó khăn. Thế nhưng mà nếu ta đi với bằng hữu, có 1.000 ta chèo với ta, thì thuyền có thể vượt sóng, vượt trùng dương được. Ý của cái năng lực tập thể nó lớn là như vậy. Thế rồi các vị hình dung rằng là trong cái sinh hoạt vui chơi giải trí của nhân thế thôi, một cái đội bóng nào mà cái tinh thần đồng đội nó cao thì nó mang về được cúp vàng cho quốc gia đó. Nếu đội bóng nào cái thành phần xuất sắc nó chỉ biết cá nhân, thế thì không có khả năng đem lại sự thành công. Đó là trong cái sinh hoạt giải trí thôi, đã là như vậy. Điều thứ hai, nếu xét về mặt tâm lý thì thưa các vị, chúng ta có mặt dưới trần đời này, chúng ta không thể đơn độc mà tồn tại được. Chúng ta luôn có một sự liên hệ nhất định với bao nhiêu người chung quanh. Dù muốn hay là không muốn chi thì đời sống của các vị nó không phải là gói gọn trong hình hài của các vị, mà nó phải liên hệ với bao người chung quanh để tồn tại. Từ điều này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng cái lực dụng của anh, nếu anh khéo vận dụng thì nó hàm nghĩa rằng là có lực dụng của người thân anh, của bố mẹ anh, của dòng họ anh. Rồi các vị nhìn tinh tế hơn nữa thì các vị là một sinh linh thừa hưởng được cái di truyền của từ nhiều thế hệ, chứ đâu phải là các vị tự nhiên có mặt giữa trần đời này. Các vị thừa hưởng văn hóa, các vị thừa hưởng nền chính trị dân chủ, các vị thừa hưởng tất cả những tiện nghi của đời sống người ta cống hiến cho các vị. Thế thì nói rằng là ta sống giữa trần đời không cần ai là điều vô lý à. Thậm chí ngay bé thơ, cái nhu yếu đời sống ta, ta tự nương rất vững chắc với bố mẹ để tồn tại. Thế cho nên nhìn kỹ đời sống ta, nó chỉ có một quãng ngắn thôi, tức là từ bé thơ, cái sự sống mình đã nương tựa vào bao nhiêu người để tồn tại. Thế là chỉ có một quãng thời gian chừng vài mấy năm, được gọi là mình rời cái sự bảo bọc của người thân, tự mình kiếm ăn, tự mình làm ra tiền. Và có vẻ như là cuộc đời mình rất là tự lập. Thế nhưng mà tới tuổi già của anh thì cái nhu yếu tất nhiên là khi tật bệnh, khi ốm đau, anh rất là cần người chăm sóc anh. Người đó có thể không phải là người thân mà là những người trong xã hội. Thế thì cuộc đời của anh, cái giai đoạn mà tự lập được nó rất ngắn, mà giai đoạn anh liên hệ với người, nhờ vả người rất là dài. Từ cái điều này nó đưa chúng ta đến hai cái nhìn về đời sống thế này. Cái nhìn thứ nhất là không có một đời sống nào có thể độc lập mà tồn tại. Cái nhìn thứ hai, khi anh thọ nhận được bao nhiêu ân nghĩa để anh tồn tại, thì anh không thể nói một điều rằng là anh trưởng thành. Anh có thể làm được việc mà anh chỉ biết riêng anh, tức là sống rất vị kỷ. Đây là cái cách sống rất là phản bội với tự thân, cũng là người vô đạo đức nhất trên hành tinh này. Do vậy cho nên cái yếu tố đầu tiên, thưa các vị, như những điều sư ông thiết lập đó, là chúng ta có một cái tăng thân tu tập. Đây là một món quà tặng rất là lớn lao để chúng ta có một ý niệm về vấn đề bằng hữu, và cái sự yểm trợ của người chung quanh nó rất là cần thiết. Đây là ý đầu mình gợi để cho các vị có cái nhìn về vấn đề này. Thế rồi có vấn đề thứ nhất mình đi vô, đó là cái nhu cầu liên hệ nghe. Thưa các vị, là cái nhu cầu liên hệ chúng ta nó có chiều ngang và chiều dọc. Ngang đó là giữa mình và những người đương thời, dọc là giữa mình và người quá khứ và người tương lai. Và đây là một nguyên tắc sống ạ. Chưa có một con người nào không thiết lập được cái sự liên hệ này mà tồn tại được. Các vị hình dung rằng là chúng ta đều sinh ra từ những bà mẹ, rồi chúng ta trưởng thành trong cái điều kiện văn hóa nhất định. Chúng ta thừa cái nền văn minh của nhiều thế hệ trước truyền cho chúng ta. Và ngang thế hệ ta thì ta có trách nhiệm truyền tất cả cái điều này lại cho thế hệ tương lai. Đây là mình nói chiều dọc. Chiều dọc của xã hội, điều này nó cũng cần thiết. Thế là cái chiều dọc của dòng chảy huyết thống nơi đời sống các vị, điều này nó cũng vô cùng cần nghe. Một ví dụ rất là hiển nhiên thế này, nếu ví dụ bố mẹ ta không có giữ gìn một đời sống đẹp đẽ, khỏe mạnh, thế thì truyền lại cho các vị cái hạt giống tật bệnh, ốm đau, què quặt. Các vị sẽ không có hoàn thiện được một cái con người như hiện tại. Thế thì cái chiều dọc nếu ta thọ nhận được từ thế hệ trước, nó lành lặn, nó khỏe mạnh và nó tươi tốt ra làm sao, thì ta có trách nhiệm truyền lại cho thế hệ tương lai cái điều như vậy. Đây là sự liên hệ tất nhiên. Nếu không làm điều này, đó là mình phản bội với tổ tiên mình, phản bội với thế hệ ông cha mình trong quá khứ, phản bội với nòi giống của mình nữa. Rồi điều thứ hai, chiều ngang. Các vị hình dung rằng là các vị không thể lên trên rừng để sống một mình, không thọ nhận bất cứ cái thứ gì của trần gian này tặng cho các vị. Thế thì liên hệ chiều ngang là liên hệ sống còn của hình hài này. Liên hệ chiều dọc đó là liên hệ ơn đền nghĩa trả. Liên hệ chiều ngang đó là liên hệ nghĩa tình mà ta đối đáp lại với con người ngang thời của chúng ta. Thế cho nên cái nhu cầu này là nhu cầu rất là tất nhiên. Ai phá vỡ nhu cầu này, ai không biết đến những nhu cầu này, thưa các vị, thì điều đầu tiên đó là họ tự hủy đời sống họ. Họ làm cho đời sống họ bất hạnh nha. Không có một sinh vật nào giữa trần đời này nó không đón nhận sự yêu thương mà nó tồn tại. Thế thì loài người là một sinh vật nó phát triển năng lực yêu thương, trí tuệ đến một tầm cao. Thế thì cái nhu cầu này nó còn cần hơn loài động vật gấp nhiều lần. Do vậy, thưa các vị, mình phá vỡ cái khả năng liên hệ này, tức là mình không coi cái nhu cầu này là một nhu cầu quan trọng, thì mình tự hủy đời sống mình, tự làm cho mình bất hạnh. Trong pháp chế của Như Lai có một pháp chế đặc thù. Nó vừa biểu đạt được cái tinh thần rất là từ bi của Đạo Phật, mà nó cũng biểu đạt được cái sự nghiêm khắc vô cùng đối với cái tình trạng của chư tăng hoặc chư ni mà sống không có hòa hợp trong tăng đoàn, hoặc là những người phá rối tăng đoàn, hoặc là những người ác hạnh có mặt ở trong đời sống tăng già nghe. Pháp chế đó cuối cùng là pháp chế mặt tẩn. Mặt có nghĩa là không nói tới. Tẩn có nghĩa là đuổi đi, không màng nữa. Nhưng mà gặp cái dân nó vô cùng lì lợm, nó khó chịu, đuổi nó không đi. Và la rầy đó thì nó trơ trơ ra, nó như cục đá. Thưa các vị, cái tình trạng như thế này thì không được quyền đánh hay là được quyền lôi cổ gì, vứt đồ ra ngoài nghe. Mà chỉ là một việc, đó là một hình phạt nặng nhất đối với chư tăng, đó là cấm toàn bộ tăng sĩ không được chơi với tên đó. Hắn có quyền vô bếp lấy thức ăn, hắn có quyền lên chùa tụng kinh, hắn có quyền sống hiên ngang ngông nghênh trong chùa, nhưng mà toàn bộ chư tăng trong một nhà lam từ viện đó mặc nhiên khai tử hắn, coi hắn như là người đã chết, không còn có mặt trong cái tổng số tăng già nữa. Đây là một hình phạt nặng nhất Đức Thế Tôn dành cho những người phá rối tăng đoàn. Rồi mình dẫn điều này trở lại cái điều mình xin thưa. Thưa các vị, cái nhu yếu đời sống đó là nhu yếu của sự liên hệ. Mà anh không được quyền liên hệ bất cứ ai thì coi như anh chết rồi đó. Đây là hình phạt nặng nhất trong tăng giới. Từ cái điều này chúng ta trở lại cái vấn đề chúng ta thưa với nhau. Thưa các vị, cái nhu yếu của sự liên hệ chiều ngang chiều dọc đó là một, đó là một nhu yếu tự nhiên là một, và nó là một tặng phẩm mang đến an lạc hạnh phúc cho đời sống anh là hai. Do vậy anh thiếu phần này là anh tự hủy đời sống anh, anh tự sát đời sống anh làm bất hạnh đời sống anh. Đây là ý thứ nhất. Và từ cái điều này các vị có thể dùng một cái suy nghĩ rất là cụ thể trong đời sống gia đình các vị, thì các vị nhận ra ngay ngay có những cái sự bất hòa to lớn, hoặc là cái sự xung đột nó lớn đến nỗi là người ta không hàn gắn được và người ta cũng không đuổi đi được, người ta không ly dị, người ta không thể chia tài sản được. Và gặp cái tình trạng như thế này, người thân của ta mà họ khai tử ta lúc ta còn đang sống có mặt trong nhà, thưa các vị, đây là một nỗi bất hạnh lớn nhất và nỗi đau lớn nhất của đời sống. Đây cũng là một cách làm tổn thương nghiêm trọng nhất đối với người liên hệ với mình ở chiều ngang. Thế là ý thứ hai, mình nói đến người tu tập. Mình vừa thưa với các vị là nhu yếu đời sống bình thường thì anh muốn an lạc, hạnh phúc và sống rất bình thường, thì cái nhu yếu anh thiết lập được cái sự liên hệ chiều ngang với bao người, chiều dọc với quá khứ và với người tương lai. Thế rồi trong cái sinh hoạt của người tu thì thưa các vị, cái điều này nó càng cần thiết nghe. Cần thiết thứ nhất, anh có mặt ở trong đoàn thể tăng già, có mặt trong tập thể tu. Cái món quà đầu tiên là anh thừa hưởng được, dùng cái từ Thiên Chúa là anh thừa hưởng được ân sủng của chư tăng hiến tặng cho anh. Mình hình dung rằng là một dòng chảy của giáo lý Đạo Phật có mặt 2600 năm qua tới hiện đại. Nó được thanh lọc, được tuyển cái tinh túy nhất để giữ lại cho tới hôm nay. Tại vì những điều rườm rà, những điều vụng về, những điều không hợp với cái xu thế phát triển xã hội, không hợp với tâm thức của người có trình độ tri thức nhất định, những điều đó nó bị đào thải. Cho nên cái Đạo Phật có mặt hôm nay, có mặt nơi đất nước này, và những pháp để thực tập, để hành trì, thưa các vị, đó là những pháp môn được tinh tuyển, tức là tuyển ra rất là tinh yếu từ dòng chảy giáo pháp của Đạo Phật để cống hiến lại cho chúng ta hôm nay. Thế thì cái thừa hưởng ban đầu đó là mình thừa hưởng cái nguồn tuệ giác rất là sâu xa mà chưa có một tôn giáo nào bị được. Cái điều này không phải là vì mình đệ tử Phật cho nên mình nói điều này nghe. Nhưng mà các vị nhìn thế này, trong lịch sử phát triển Đạo Phật cho tới hôm nay, Đạo Phật chưa từng có một cuộc chiến nào để giành đất, giành ảnh hưởng. Và trong lịch sử Đạo Phật có mặt tới hôm nay, chưa hề nhuộm một giọt máu nào của con người trên những cái vùng đất mà Đạo Phật có mặt. Đạo Phật đơn giản là đến các cái vùng văn minh rất khác với văn minh Ấn Độ. Nhưng mà đi vô những vùng đất đó một cách hòa bình, tự nhiên, không cần dùng bất cứ một cái thế lực gì hay là dùng bất cứ một cái nguồn tài chánh gì để dụ khỉ người ta, để hù dọa người ta, để người ta theo Đạo Phật cả. Đạo Phật thấm vào những vùng văn hóa khác như nước thấm rất là tự nhiên vào đất. Đây là sắc thái thứ nhất. Ta không tìm ra một tôn giáo nào đẹp trên con đường lan rộng đến các vùng quốc gia, các vùng văn hóa như cái sự có mặt của Đạo Phật. Các vị biết rằng văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa là hai nền văn minh vô cùng khác biệt. Và cái sự kỳ thị chống đối với nền văn minh Trung Hoa đối với Ấn Độ nó cực kỳ to lớn chứ không phải là đơn giản. Thông thường họ coi các quốc gia chung quanh Trung Hoa là những quốc gia chậm tiến, không có văn minh. Thế nhưng mà Đạo Phật từ Ấn Độ đi vô vùng đất Trung Hoa được chấp nhận và làm thành một cái kho tàng văn học vô cùng giàu có cho đất nước Trung Hoa nghe. Thế thì các vị nhìn ngay cái dòng chảy Đạo Phật ta thừa hưởng hôm nay, đó là thừa hưởng một cái dòng tuệ giác. Thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là hòa bình. Đây là sắc thái đầu. Sắc thái thứ hai, người ta nhìn lại thì chưa có một tôn giáo nào mà phi thần linh như Đạo Phật. Không có tôn phụng thần linh, không có cuồng tín với vị giáo chủ, không có vì vị giáo chủ mà chết, mà bỏ mình, mà tranh đấu, mà chiến tranh. Đơn giản là Ngài chỉ có mặt mở một cái cách thức hành trì, một cái phương pháp để chúng ta nắm phương pháp này, chúng ta tẩy gội thân tâm chúng ta để làm cho nó sạch phiền não, sạch khổ đau, để ngay hiện thời chứng nghiệm được an lạc, hạnh phúc, có được tự do trong đời sống bình thường thế này. Và gần nhất là để cho ta làm chủ được đời sống ta, không có bị những tham muốn, những giận dữ, những bạo động, những hận thù, những căm ghét nó nhận chìm đời ta. Hay nói cách khác là đến với giáo lý Đạo Phật không phải đi tôn phụng Đức Phật hay là để cuồng tín với Đức Phật, mà đến với giáo lý Đạo Phật để thừa hưởng cái tuệ giác này, ứng dụng nó vào đời sống tự thân để làm cho mình có được cái phẩm chất cao quý, đẹp đẽ, lành thiện, tuyệt vời giữa cuộc đời này. Thế thì cái phần thứ hai này các vị không tìm đâu ra một tôn giáo giống như Đạo Phật cả. Một tôn giáo mà phi thần linh. Một tôn giáo mà loại trừ cái sự cuồng tín. Điều thứ ba, cái đặc thù Đạo Phật là thế này. Thưa các vị, là cái cách thực tập của Đạo Phật, nó không phải là mình phải lễ bái thần linh, không phải là trích máu để cúng dường ai, cũng không phải là làm cái gì ghê gớm cả, mà các vị cũng không có cần phải hướng về một cảnh giới xa xôi nào để được sinh về chỗ nọ chỗ kia. Và các vị cũng chẳng cần cái vị giáo sĩ nào làm gạch nối để các vị có thể đến được với Phật cả. Các vị tự mình chứng nghiệm điều Phật dạy bằng những phương pháp thực tập. Điều thứ nhất là cụ thể, điều thứ hai là giản dị, điều thứ ba là chứng nghiệm được nó ngay hiện tiền, ngay nơi thân tâm của các vị. Điều thứ tư, đây là một phương pháp ứng dụng liền bây giờ ở đây, chứ không phải là cần phải học mất 5 năm, 10 năm, rồi đi vô núi sâu rừng vắng, đào động ở trong tuyết, ăn hạt rừng để sống mới tu tập được không? Sống giữa cuộc sống đời thường, có quyền, thực tập ứng dụng điều này trong từng hơi thở của các vị, làm đời sống mình chuyển hóa. Thế thì ba sắc thái như thế này các vị không hề tìm đâu ra nơi tôn giáo khác. Do vậy, thưa các vị, với người tu tập đặt chân vào đời sống tu, là người xuất gia, là người học đạo, là người cư sĩ, khi các vị có mặt trong dòng chảy đạo Phật, đến với đạo Phật, các vị thừa hưởng được điều này mà không hề mất cái chi, không hề mất cái chi cả. Các vị có tin điều này không tin mà thôi. Các vị dành cái thời giờ để thực tập được không mà thôi, chứ không hề bắt các vị phải thề thốt trung kiên, và không trung kiên thì các vị bị đày với quả ngục đời đời. Không hề có chuyện đó xảy ra trong giáo lý đạo Phật. Chỉ thừa hưởng, chỉ đón nhận, ứng dụng vào đời sống tự thân để làm thay đổi đời sống mình. Thế thì đây là món quà thứ hai. Với những người tu mà các vị đến với đạo Phật thì các vị thừa hưởng được điều này. Thưa các vị, ngoài những cái điều mình thưa là các vị thừa hưởng từ tăng thân, cái thừa hưởng vô cùng là quan trọng người tu tập là từ thiện tri thức nha. Thưa đại chúng, là có những loại tri thức mà nó không thiện, tức là cái thành phần hiểu biết nè, trí tuệ nè, thông tuệ nè, và có thể có nhiều học hàm học vị, thế nhưng mà nó thuộc loại ác chứ không phải thiện. Do vậy phân biệt là tri thức là một, thế nhưng mà nó có cái phẩm tính, đó là phẩm tính cao quý, phẩm tính giải thoát, không có tham, không có sân, không có si, không có ác tâm, lòng tràn đầy vị tha và yêu thương, thì đây gọi là thiện tri thức. Và người ta cũng gọi cái tên khác là những người bạn lành nhé. Bạn tu tập được gọi là những người bạn lành. Và những người bạn dắt dẫn mình vào con đường tối tăm, hôn mê, đẩy mình vào cái con đường hư hỏng, băng hoại và bất hạnh thì gọi là ác tri thức hoặc là bạn ác. Thế cho nên giữa đời thì người ta có bạn lành và bạn dữ, thì trong đạo có ác tri thức và thiện tri thức. Và thiện tri thức này chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất, đó là người có thể hướng dẫn ta đi vào đạo, thực tập được những điều Đức Phật dạy để chuyển hóa đời sống mình, để là mình có thể càng ngày càng lành hơn, bớt sầu bi khổ ưu não, tức là bớt phiền não, bớt tham, bớt sân, bớt si, và càng ngày càng đi trên con đường đạo đức, trở thành một người tốt nhất trong xã hội, thì gọi là những người thiện tri thức ở tầm trung, tức là người hiểu biết Phật pháp, người làm biểu tượng đạo đức cho ta nương tựa, người thương mến, đầy lòng vị tha, chăm sóc đời sống ta. Đây là loại thiện tri thức rất là bình thường trong đạo, sinh ra rất là nhiều. Thiện tri thức ở tầm cao, thưa các vị, là nói đến các vị Bồ Tát và các vị thiền sư cỡ lớn nha. Tại sao gọi là những vị Bồ Tát và thiền sư? Thưa các vị, là có một phần tuệ giác, chứng nghiệm ít nhiều cái năng lực tuệ giải thoát, tức là tâm thức của họ đạt đến cái chiều kích sâu xa, có thể ngay hiện thời họ mang cái hình hài hay là họ sử dụng cái đời sống như phàm phu chúng ta, nhưng mà bản chất của họ là những vị thánh có mặt giữa nhân gian này, thì gọi đó là những vị thiện tri thức, mở ra con đường để ta thấy đạo và đẩy ta, để ta phát triển đời sống tâm linh dần dần lên cao, lên cao, lên cao. Thì đó gọi là bậc thiện tri thức đúng nghĩa trong thế giới người tu. Hai tầng như vậy. Mình lặp lại, cũng là thiện tri thức, cũng là món quà tuyệt vời giữa trần đời này không thể dễ tìm. Thế nhưng mà những người thiện tri thức trong cái dạng bình thường, đó là những người có năng lực tu tập, có khả năng giáo dục, có khả năng dạy dỗ, và bản chất của ông tràn đầy đạo đức, tràn đầy những phẩm hạnh tốt lành để cho chúng ta nương tựa tu học, khơi đường mở lối cho ta để ta đi vào con đường tu tập. Đây gọi là thiện tri thức bình thường có mặt trong đạo. Cái tầng sâu xa cao siêu hơn, thưa các vị, đó là những vị Bồ Tát tái lai giữa cuộc đời này. Và các vị đừng có suy nghĩ rằng Bồ Tát tái lai có hàm nghĩa là ông có hào quang, ông có những điều đặc biệt dị thường nghe. Đơn giản chỉ là những con người như các vị, nhưng mà tâm hồn của ông nó tràn đầy trí tuệ, tràn đầy bi mẫn. Những con người này thì khi họ chết mình mới phát giác ra thôi. Còn nếu họ còn sống thì các vị không cách nào phân biệt được những vị thiện tri thức tái lai giữa cuộc đời này cả. Họ rất bình thường, thế nhưng mà trái tim của họ tràn đầy hai phẩm chất. Một là năng lực trí tuệ, hai là họ từ bi. Họ có thể nhìn trước đời sống chúng ta 100 năm. Họ có thể thấy việc cần làm cho con người, và họ khơi nguồn, gầy dựng nên những cái dòng tu hoặc những cái công trình sinh hoạt tu tập mà ngay đương thời họ, người ta chửi mắng họ, người ta không chấp nhận họ. Thế nhưng mà 100 năm sau thì cái công trình của họ đóng góp nó trở thành kỳ vĩ. Đây là hạng thiện tri thức thứ hai. Ở trên đời này, thưa các vị, có khi ngàn năm xuất hiện người. Con vẫn nghiêm một dịch kịp cho các vị nghe không? Còn một phần kế tiếp nữa, thưa các vị, là có một loại bằng hữu. Nếu ở đời nó có một loại bằng hữu, đó là họ cư xử rất là nhạt nhẽo, nó không có nồng nàn, không có vồn vã, không có mời các vị đi ăn. Thế nhưng mà những lúc các vị lâm vô cái tình trạng cực kỳ khó khăn, như phá sản, như khổ đau, như mất cửa, mất nhà, mất người thân, thì họ liền có mặt bên cạnh các vị. Nhưng bình thường họ rất lạnh lùng, thậm chí là họ rất là dửng dưng đối với các vị. Này tiệc tùng, này những chuyện vui chơi mời họ, họ lắc đầu hết. Chúng ta rất ghét những người như vậy. Thế nhưng mà những lúc vô cùng cần thiết thì có mặt họ. Thế thì trong đạo cũng vậy nghe. Trong đạo nó có một loại gọi là thiện tri thức nghịch hạnh. Thế nào là nghịch hạnh? Thưa các vị, họ không có mời chào, họ không có dịu dàng đón các vị, họ rất là lạnh lùng, và thậm chí họ rất tàn ác nữa. Thế nhưng mà, thưa các vị, họ mới có khả năng giúp các vị. Điều thứ nhất là có đủ bản lĩnh, có sức mạnh của tâm linh, và đi ngang qua được những khó khăn để tu tập. Đây là những loại thầy, thưa các vị, có khi rất hiếm. Tại vì thông thường làm thầy, người ta mong muốn rằng các vị đến, mong muốn rằng là chia sẻ sự thương yêu, mong muốn được sự kính trọng, mong muốn được các vị bao quanh. Do vậy cho nên có một hạng thiện tri thức nghịch hạnh, có nghĩa là có khi là đè đệ tử thở không nổi. Tức là họ dùng mọi kế sách, dùng mọi cách để làm cho các vị dày nhẫn lực, làm cho các vị có khả năng chịu đựng được vô vàn nỗi khó khăn, làm cho các vị tự trưởng thành trên đôi chân của các vị. Đây là một loại thiện tri thức. Thưa các vị, trong già lam, trong thiền viện thường phát sinh như vậy. Và Ngài Vân Phong, Ngài có một định nghĩa thế này. Ngài nói rằng là ta có 3 loại đệ tử. Một loại đệ tử, đó là đệ tử luôn bấu áo ta. Để làm chi? Để nương tựa, để trông chờ, để mong muốn được cái chút chăm sóc yêu thương của ta. Đệ tử thứ hai, nó không có bấu áo, mà nó lợi dụng uy tín của ta để nó làm ăn, nó buôn bán, nó kiếm lợi, kiếm danh. Đệ tử thứ ba, là hàng đệ tử nó chịu cái sự mài đập của ta. Nó như một miếng sắt, ta để nó lên đe, và trên thì đập, ở dưới thì đốt. tức là trên đe dưới búa rồi bỏ vô lửa trôi. Chỉ có hàng đệ tử như vậy thì mới có khả năng gánh vác đại pháp Như Lai nghe. Còn hàng đệ tử mà yếu yếu, ương ương, chỉ bám áo thầy hoặc là mượn uy danh của thầy để làm ăn, để xung xe với thiên hạ, thế thì hàng đệ tử này, thưa các vị, trong chùa nhiều lắm. Hàng đệ tử mà được thầy bỏ vô lò đốt, đặt lên đe, đập, thì hàng đệ tử này dường như trong 1.000 người chỉ có một hoặc không có một. Mà hàng đệ tử như thế này mới trở thành kiếm bén, mới trở thành người gánh vác đại pháp của Như Lai. Thế thì thưa các vị, chỉ có hàng thiện tri thức nghịch hạnh, đủ trí tuệ, đủ đại từ bi mới dám làm điều này nghe. Còn không thì thưa các vị, chỉ làm một việc bình thường thôi. Tức là sao? Là ve vuốt đồ tôn đệ tử, chăm sóc, nuôi nấng, vỗ về, và luôn cần cái sự xung xe của đệ tử bao quanh mình. Do vậy cho nên thưa các vị, giữa tình đời này, nếu có những người bạn không bao giờ thân tình, gần gũi, biểu lộ sự thương yêu, quý trọng, thân cận gì các vị, nhưng mà những lúc các vị cơ nhở khó khăn, lâm vô tình trạng khốn quẫn nhất thì họ liền có mặt. Thế thì trong đạo nó cũng có những thành phần như thế này. Đây là chúng ta phân biệt về cái nhu cầu tất nhiên của giữa đời sống này. Tóm lại, thưa các vị, nếu trong xã hội đời thường ta rất cần tình bằng hữu để nuôi dưỡng ta, để ta trưởng thành, thế thì trong đạo cũng vậy nghe. Rất là cần nhiều cái lực từ nhiều nguồn để ta có thể trưởng thành và tu tập được, từ cái nguồn tự giác của Phật, từ cái nguồn nuôi dưỡng của tăng già quá khứ tới hôm nay, từ cái nguồn của các bậc thầy ngang thời với ta, từ cái nguồn của pháp hữu nuôi dưỡng ta. Đây là cái nhu cầu tất nhiên của những con người giữa trần gian này muốn phát triển. Phát triển sự nghiệp giữa nhân thế, phát triển chuyện học hành, phát triển đời sống bình thường, để có tình cảm bình thường, cũng cần điều này. Rồi đến với đạo, thưa các vị, ta cũng rất là cần những điều kiện như thế này để ta phát triển. Thế là điều thứ hai, mình muốn nói về cái sức mạnh. Thưa các vị, là cái sức mạnh của pháp hữu, tức là của những người bạn nuôi dưỡng năng lực tu của các vị, nó vô cùng lớn nha. Tôi ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như một vị thầy có 100 người đệ tử, thì vị thầy kia không có khả năng chăm sóc được 100 người một cách dễ dàng đâu. Cái nguyên tắc là một lớp học người ta thì một ông thầy giáo chỉ chăm sóc được 20 học trò là nhiều lắm rồi. Thế cho nên thưa các vị, vị thầy mà có 100, 200 đệ tử thì cái chuyện xảy ra đó là cái công trình chăm sóc, sự tu tập, nuôi dưỡng đồ chúng có thể lớn lên và trưởng thành và có đạo hạnh được, đó là công trình chung của tập thể tăng ni nơi đó, tức là của pháp hữu nơi đó chứ không phải của thầy. Trong một già lam, trong một tự viện, hay trong một ni viện như thế này, hay một tăng viện như thế này, thưa các vị, cái khả năng nuôi dưỡng, khả năng giúp đỡ, khả năng trui rèn và làm thăng hoa đời sống tâm linh của một tu viện đó, có khi là cái vai trò quan trọng không phải là vị thầy ở trên, mà vai trò quan trọng đó là tập thể đại chúng mà gom bàn tay lại nuôi dưỡng. Do vậy, nếu một thầy, một cô nào mà chưa từng luyện đời mình vào trong tập thể tu, thì thưa các vị, không thể trưởng thành tốt được. Điều thứ hai, nếu có một thầy, một cô nào mà họ không có chịu cái sự giũa mài, rèn đập của một tập thể ni chúng hoặc một tập thể tăng sĩ, thế thì họ không thể làm đạo được trong tương lai. Nếu họ xuất gia, họ thọ giới xong rồi về cất cái am Thất Ca tu. Hoặc nơi đất nước này thì một số các vị là nghĩ rằng là thôi mình ăn của mình ở nhà mình tu, không mắc nợ nần ai, mắc chi mà vác xác tới chùa để cho mấy sư bà sư cô sai lên sai xuống hành hạ mình. Nghĩ như vậy là vô cùng sai lầm nghe. Điều thứ nhất, không có điều kiện trui rèn để trưởng thành. Điều thứ hai, nhẫn lực không dày. Điều thứ ba là không được cái tập thể đại chúng nuôi dưỡng. Điều thứ tư vô cùng quan trọng là không thừa hưởng được cái quy đức của tăng. Tại vì anh ở một mình, anh một xó xỉnh nào đó hay là một nơi chốn nào đó thì anh không có cái điều kiện thừa hưởng được cái đức lành và cái uy tín của tăng sang sẻ cho anh, để trong tương lai anh có được cái quy để làm đạo. Chắc như vậy đó. Dù anh học giỏi đến độ nào tôi không biết, dù anh có tiền ra sao tôi cũng không biết, thế nhưng mà không luyện mình vào đời sống tập thể tăng thì không thể thừa hưởng được phước lành từ chữ tăng cống hiến cho. Nguyên tắc là như vậy. Thế cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, cái sức mạnh nuôi dưỡng của đại chúng, của tăng rất là lớn lao. Và từ cái điều này chúng ta nhìn ra ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nuôi dưỡng bằng lời dạy. Mình đừng nghĩ rằng cái chuyện học ở trong đạo nó xảy ra trong những lớp học thế này nha. Thưa các vị, lớp học dù cho rằng có tổ chức một tuần 7 ngày học cũng là một phần rất nhỏ trong cái sinh hoạt tu học của đại chúng thôi, chứ không phải là hầu hết. Cái chuyện học nó là cái chuyện xảy ra từng ngày. Lúc các vị đi, lúc các vị đứng, lúc các vị ăn cơm, lúc các vị lấy bát, lúc các vị làm việc. Một cái tập thể đại chúng chừng 30 người, thưa các vị, người ta chăm sóc các vị từng bước đi. Và hai cái mặt, một là tiêu cực, hai là tích cực, nó có mặt trong những lời dạy. Mà chỉ có những người thông minh, biết tu, họ mới có thể tuyển được từ những lời dạy đó trở thành cái dưỡng chất để nuôi dưỡng đời sống họ. Tại sao mình thưa điều này? Thưa các vị, một tập thể tăng hay một tập thể ni, nó không hàm nghĩa rằng là trong tập thể đó hoàn toàn là các bậc thánh, mà nó có những cái thành phần là không phải thánh. Tức là đây là những người cùng đang tu với ta, chứ chưa phải là những bậc thánh. Do vậy cho nên có những lời dạy nó vô cùng hợp lý, nuôi dưỡng mình, nâng đỡ mình và làm cho mình phát triển được đời sống tâm linh để tu tập. Thế nhưng mà có những lời dạy, hoặc là có những lời nói, có những cử chỉ, có những việc làm của một số người, tâm của họ nó còn tràn đầy tập khí, thì nó làm chi cho ta? Xúc não ta, phiền não cho ta, gây phẫn nộ cho ta, gây cho ta mất niềm tin đối với cái tập thể tăng già đó. Những người trong đây hóa ra là rất là phàm phu, rất là khó ưa. Thế thì đây là hai bài học mà chúng ta phải học ạ. Bài học thứ nhất là mình học để làm chi? Thưa các vị, để thăng hoa đời sống mình, để thay đổi nếp sống mình, để làm cho mình càng ngày càng cao quý hơn, càng trí tuệ hơn, càng trở thành người có năng lực bao dung độ lượng yêu thương hơn. Bài học thứ hai, đối với những người quá vụng về, hoặc là những người sân si, tâm họ đầy phàm phu, thì đây là một bài học ta học để chừa, để tránh, để không phạm sai lầm như vậy. Và thưa các vị, cái nguyên tắc đời sống là thế này. Khi tâm của anh mà nó còn rất là nhiều cái tập khí của phàm phu, như của giận, của hờn, của bất an, của căm ghét, thế thì cho dù đó là bậc thánh trước mặt anh cũng thấy rất nhiều điều vụng về nơi con người kia nghe. Thế rồi khi tâm anh được tu tập rất thuần, thì anh sẽ nhìn mọi người, dù họ đầy những cái vụng về sai lầm, thế nhưng mà anh vẫn thấy được cái nét đẹp của họ, cái dễ thương họ. Anh chỉ nhìn thấy phần đó thôi. Còn cái phần bóng tối của họ, tức là những cái vụng về lầm lỗi, hoặc là những tập khí xấu họ, anh không hề bận tâm nghe. Anh chỉ thấy con người qua cái nét đẹp, dù rằng họ có nhiều cái xấu, nhưng mà ta tìm cái nét vô cùng dễ thương, ta quý trọng họ, thương yêu họ. Thế thì cái câu kết luận ở đây là thế này: Tùy cái phẩm tính của anh phàm hay thánh mà anh nhìn thấy người đó phàm hay thánh, chứ không phải là con người kia phàm hay thánh. Đúng nguyên tắc là như vậy. Anh mang một cái trạng thái tâm tràng đầy vị tha, cảm thông, yêu thương, không phê bình, không phán xét ai. Thế thì anh nhìn mọi người bằng cái nhìn ai anh cũng cảm thông được, anh cũng yêu thương được. Anh cũng có thể gần gũi, thân tình và học với người được. Thế thì, thưa các vị, đối với tất cả những lời dạy mà ta tiếp xúc giữa cuộc đời này, nếu mở rộng hơn, thì tùy vào cái cách thế của ta, cái công phu tu của ta, nó đều là món quà lợi ích cả. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cao hơn đó là nuôi dưỡng bằng phẩm hạnh. Thưa các vị, là ta mà có cái cơ hội ở chung trong một nhóm người chừng 5-10 người hoặc là 20 người, họ có một cái phẩm hạnh vô cùng tốt lành, đẹp đẽ, thì chắc chắn một điều rằng là những cái thói hư tật xấu của mình nó tự bị trung hòa, tự bị bào mòn, tự bị đào thải thôi. Nguyên tắc là như vậy nghe. Trong một cái môi trường mà đầy hương thơm, anh ở nơi đó thì chắc chắn một điều rằng là hương thơm nó thấm vào áo anh. Trong một cái vùng mà mưa xuân lất phất, thế thì anh đi ngoài đó dù trong nhất thời không ướt, nhưng mà anh đi lâu thì nó ướt á. Thì cũng như vậy, trong một cái tập thể tu hay là trong một tăng thân mà có sự thực tập nhất định, thì thưa các vị, cái sự nuôi dưỡng phẩm hạnh của một cái tập thể đó nó vô cùng lớn lao. Nó có thể quân ướp các vị trở thành những người tốt lành hồi nào không hay. Cái phẩm chất chân thiện mỹ của các vị tự nhiên nó tăng trưởng hồi nào không hay. Thế rồi trong một cái tập thể mà nó tràn đầy giận dữ, bất an và đầy phàm tục, thế thì mình liền vô cái tập thể đó mình sinh hoạt ít lâu à, thưa các vị, tự nhiên là mình bị thay đổi nào không hay. Điều này rất rõ nghe. Đây là điều thứ nhất. Xin lưu ý rằng là sức mạnh của pháp hữu và cái công trình nuôi dưỡng họ rất là mạnh. Thế rồi câu hỏi thứ hai đặt ra là ta có thể tìm được những cái tăng thân như vậy để mình liền đời mình vô đó mình sống, có thể tìm ra như vậy dễ hay là khó đây? Câu hỏi thứ hai, thưa các vị, là nếu tìm không được một cái tăng thân vậy, rồi vô lý mình không có chỗ để mình tựa nương, không có nơi để mình có thể kết được một sự liên hệ nhất định để tu tập. Thưa các vị, có hai cách nha. Một là may mắn thay là ta có một tập thể để ta cống hiến đời sống mình vô cái tập thể để tu tập, để ta thừa hưởng năng lượng lành, năng lượng trí tuệ, từ bi và công phu của tập thể đó giúp cho ta. Thế là nếu không có một tập thể như vậy, mà cái tập thể kia nó vốn rất là bát nháo, nó đầy xung động, nó không có năng lực tu chi trong đó cả, thế thì cái điều tuyệt vời nhất là mình hãy làm một cái con người có phẩm tính tốt lành, đầm thắm, yên hòa và có năng lực tu, mình luyện mình vô đó để giúp bao nhiêu người trong tập thể đó. Đây là cách thứ hai. Rồi cái điều rất dễ hiểu là thế này, thưa các vị, mình đòi hỏi người ta thì nó khó, đòi hỏi một cái tổ chức người ta tu cho nó giỏi thì không phải dễ nghe. Thế nhưng mình đòi hỏi mình trở thành một người có những lời nói dễ thương, có những việc làm dễ thương, có những suy nghĩ dễ thương thì dễ hay khó? Quá dễ. Đòi hỏi người ta đâu có đơn giản nghe theo cái sự mong muốn của mình, nhưng mình đòi hỏi mình thì thưa các vị, chuyện đó mình làm cho chính mình. Và mình ra lệnh cho chính mình thì chuyện này không ai nói rằng khó được cả. Chỉ có việc là ta có chịu làm hay không mà thôi. Đây là ý thứ hai xin gợi ra đây để cho các vị lưu ý về điều này. Thế rồi cái điều thứ ba, cái sự nuôi dưỡng cuối cùng mà nó rất thầm lặng mà không thấy nữa, là nuôi dưỡng bằng từ tâm nghe. Thưa các vị, là cái trái tim nhân hậu, cái tấm lòng thiện lành, hoặc là các vị tu tập pháp từ bi quán của Đức Phật, Tự nhiên là nó tạo thành một cái vùng năng lượng rất là lành, rất mát, rất êm dịu. Và người nào có được sự tu tập này, có khi họ không cần biểu hiện ra lời nói, cũng chẳng buồn biểu hiện ra trong cái cách làm của họ. Họ chỉ cần có mặt thôi. Ví dụ như trong tập thể 20 người đang ngồi, thế nhưng mà có sự có mặt của một con người có cái năng lượng tu như thế này, có tấm lòng yêu thương rộng mở như thế này, họ chỉ cần ngồi đó thôi, thế thì nó làm cho mát cả một cái không gian của tập thể đang sinh hoạt. Cái sự có mặt của họ, họ không cần mời gọi, không cần giới thiệu, không cần khoe mẽ gì về sự có mặt và tu tập của họ cả. Thế nhưng mà chỉ cần họ có mặt thì chúng ta cảm được điều này. Nó làm thành cái vùng năng lượng rất là sống động. Nó tràn dậy cái sự hưng phấn để giúp cho bao nhiêu người xung quanh có mặt đó, họ tự được nuôi dưỡng. Cái điều này, thưa các vị, nó đòi hỏi khi chúng ta có sự tu tập nhất định thì chúng ta tỏa sáng được cái điều này thôi. Đây là ba ý mình gọi ra để các vị thấy là cái sức mạnh của pháp hữu, những người có tu, có trí tuệ, có năng lượng của sự thực tập nhất định thì nó nuôi dưỡng cả một cái tập thể rất là lớn lao. Thế rồi cái điều thứ ba, mình muốn nói về những người bạn ác và sự hủy hoại của họ. Thưa các vị, là những người bạn lành có khả năng nuôi dưỡng ta như thế nào, thế thì những người bạn ác cũng có khả năng làm ngược lại như vậy nghe. Họ hủy hoại mình mà mình không biết. Và cái điều này rất là tự nhiên. Cho nên cái bài kinh Pháp Cú, một là anh có bạn lành, hai nếu anh không chọn bạn lành thì thôi anh chơi mình anh cũng được. Tức là cô độc một mình, tự mình tu tập, tự mình mày mò và tự mình nuôi dưỡng đời sống tâm linh mình. Tuy nó không có được cái sự tiến bộ, không có thừa hưởng được cái công trình của bằng hữu, pháp hữu giúp mình, thế nhưng mà nó an toàn là không có bị người ta lôi tuột xuống, không bị người ta hủy hoại, không bị người ta nghiền nát mình. Còn nếu lỡ mà vướng vào những người bạn ác, thưa các vị, họ hủy hoại mình, có thể công phu tu mất 10 năm nhưng mà cái con đường hủy hoại họ nó xảy ra chừng vài ngày là các vị có thể tan tác hết cả sự nghiệp như trời. Và cái việc dễ hiểu là thế này. Các vị có hình dung rằng là cộng đồng người Việt rất nhiều người có mặt ở nơi đây từ năm 75. Họ kỳ cõm từng đồng. Từ cái lúc mới bắt đầu làm lương ba cọc ba đồng cho tới đi học, đi hành, lương tiền bắt đầu cao dần. Và họ tích góp của tiền, có thể có được nhà ngang dãy dọc, có được sự nghiệp, 5-3 tiệm và gia đình nó rất ư ổn định, bắt đầu đi vào con đường đánh bài. Thưa các vị, casino nó mời mọc từng ngày mà. Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là lên ăn thì hiếm, mà thua thì càng ngày càng nhiều. Đến một lúc, thưa các vị, là bao nhiêu dãy nhà, bao nhiêu cái tiệm đều bán đi hết. Và luôn cả vợ, cả con cũng bán đi luôn. Và trở thành người chi? Thưa các vị, trở thành người vô gia cư, lang thang lướt thước. Và chết ở xó xỉnh nào chẳng ai buồn biết đến. Và cái khả năng phá sự nghiệp như vậy nó chỉ xảy ra trong vòng 3 tháng thôi. Là chuyện này đã có nghe. Và cái điều rất tội nghiệp là nếu người ta lên trên Las Vegas đó, người ta nhìn thì thưa các vị, dường như là dân Á Châu chơi bài chứ còn dân Mỹ không có chơi. Toàn là da vàng đầu đen cả. Và đây là một cái ví dụ để minh chứng rằng, thưa các vị, có khi sự nghiệp mình làm một đời 40 năm, 50 năm. Thế nhưng mình phá sự nghiệp thì chỉ trong vòng vài tháng. Rồi sự nghiệp tu. Thưa các vị, có khi mình khi còn mình tu từng ngày một để tích góp được cái năng lượng lành hoặc là cái công trình tu tập, thế nhưng mà chỉ cần vài ba ngày trôi tuột dốc, thế thì tất cả công phu tu của mình 50 năm, 30 năm đều trôi theo dòng sông mất biến. Thế cho nên thưa các vị, Cái tác hại vô cùng to lớn của ác hữu là như vậy. Thế nhưng mà cái tác hại gần là tác hại này, cái tác hại xâm thực. Nó cô vẫn nghiêm dịch được cái từ này. Dịch không ra. Dịch thứ hai. Thế các vị, cái từ này nó rất là hay. Ở miền Nam, Việt Nam nó có hai cái dòng sông rất lớn nha. Một là sông Tiền, hai là sông Hậu. Các vị hình dung rằng là nước nó đạp vào bờ sông đó. 3 năm trước thì những ngôi nhà nó cách một quãng rất xa mới tới bãi sông, mới tới bờ sông. Thế là trong vòng 1 năm thôi, nó lỡ hồi nào không hay, nước nó gặm mòn, đất nó dần dần, nó lỡ dần vô. Và cho tới một lúc, thưa các vị, là tự nhiên nửa đêm cả một ngôi nhà đó nó bị đất lỡ đi theo dòng sông mất tiêu. Tức là cái sự gặm mòn của nó diễn ra từng ngày một mà ta không lường được. Đó là xâm thực. Cái khả năng quỷ hoại của người bản ác nó là như vậy, ta không lường được, ta không thấy. Thế nhưng mà nó từng chút một, và nó phá hủy đời ta hồi nào không hay. Từng câu nói, từng việc làm, từng ý nghĩ. Thưa các vị, ta có thể đề phòng được kẻ thù. Đề phòng được kẻ thù. Tại vì hắn trực diện với ta, hắn đánh ta, hắn giết ta, hắn bắn ta. Ta còn có thể đề phòng được. Nhưng mà bạn của ta thì ta không đề phòng nhé. Đằng này, những người bạn bên cạnh ta, sau lưng ta, ngủ chung với ta, ở gần với ta, mà gây họa hại ta thì không có trời nào đỡ được cả. Thế cho nên cái đặc thù của những người ác hữu đó là quỷ hoại ta một cách thầm lặng không thương tiếc mà ta không hề phát giác. Cho nên hãy chọn những người bạn lành là như vậy. Khi nào lực dụng anh đủ mạnh, năng lực anh đủ dày, anh là người có khí phách, có bản lĩnh vững vàng, thì anh có thể chơi với khắp mọi người thiên hạ, anh không sợ họ lây nhiễm anh, họ thao túng anh, họ xâm thực đời sống anh. Còn nếu anh vẫn còn ốm yếu, năng lực tu chưa là sao cả, thì nên chọn những người bằng hữu rất tốt. Và những người ta cảm thấy rằng là ta thân với họ, gần gũi họ, chút phiền não thì mình nên làm cái chi với người kia. Thấy họ đến từ xa, mình chắp tay mình lại rồi mình lui, chắc ăn nhất. Lại ngài, thôi ngài để cho con yên, để con tu. Đây là thông minh nhất. Đây là tác hại dần dần gặm mòn nhé. Điều thứ hai, tác hại tự nội, có nghĩa là tác hại từ bên trong á. Bên trong là sao? Thưa các vị, nếu trong các vị mà không có giặt thì bên ngoài không có cách gì nữa tấn công được cả. Trong ta nó còn cái chi? Còn phiền não, còn tập khí, còn tham, còn sân, còn si. Do vậy cho nên những điều kiện bên ngoài nó mới chạm vào trái tim của các vị được. Những người bạn xấu bên ngoài, thưa các vị, đơn giản chỉ là những người bạn xấu ở ngoài các vị thôi. Không đáng, nếu bên trong này nó không có cái sự tương ứng của tâm thức các vị xấu, thì người bạn xấu kia không có cách gì dụ các vị đi được cả. Ví dụ, các vị không có cái máu bạc bài, thế thì không có thần linh nào mà mời các vị đi lên casino để đánh bài cả. Các vị còn chưa biết đánh bài là cái chi. Trong các vị mà nó không có cái máu rượu thì cầm tới ly rượu các vị sợ rồi, các vị không thể uống được. Do vậy cho nên trong ta nó có kẻ thù phục binh sẵn nghe. Cho nên có khi kẻ thù bên ngoài không đáng sợ, mà kẻ thù trong ta mới đáng sợ. Nó thúc đẩy ta. Điều này mình muốn nói tới cái tâm thức phàm phu, cái tập khí của các vị. Tập khí tham, tập khí sân, tập khí si, tập khí ganh tị, tập khí phiền não. Cái tập khí đắng cay, tập khí căm ghét người, thưa các vị, nó tràn đầy bên trong các vị. Chính nó là một cái loại thế lực, nó cùng tương tác với thế lực bên ngoài để nó hủy hoại đời ta. Thế thì ác hữu nó có mặt bên ngoài, có mặt bên trong từng ý nghĩ của các vị. Khi ta có một sự suy nghĩ gì không lành thiện, phê bình, phán xét, căm ghét, giận dữ đối với bất cứ ai, thì các vị nên điểm mặt rằng đây là những người bản ác đang có mặt trong ta để mời gọi những người bản ác bên ngoài để hủy hoại đời sống ta. Thưa đại chúng, người tu mà khéo nhất á, là họ có thể kiểm soát được từng ý niệm của họ sinh khởi. Tức là từng tâm hành sinh khởi là một loại chúng sinh, là một loại bằng hữu đang có mặt bên trong các vị. Thiện hữu nó cũng đang có bên trong các vị nghe. Các vị nhìn mà các vị kính trọng, các vị ngưỡng mộ. Các vị nhìn mà các vị khởi phát niềm tin tam bảo, các vị khởi phát cái năng lực của sự tu tập, thì đây gọi là những người thiện hữu bên trong của các vị đang hiện khởi. Và khi những người thiện hữu bên trong mà hiện khởi, thì nguyên tắc là nó sẽ tìm được những người bạn lành bên ngoài để nó chơi. Thế rồi những người bên trong của các vị, tức là những ý nghĩ đó là những người bạn bên trong của các vị, mà nó ác độc, nó căm thù, nó giận dữ, nó tràn đầy sự ganh tị, thế thì nó sẽ nhìn một vòng vậy, ai mà có cùng một tâm thức như vậy thì nó kết bạn lại. Để nó làm chi? Nó hủy diệt đời sống tu của ta, hủy diệt cái năng lực tu của ta. Nếu bên trong không có giặc, thì đố mà giặc bên ngoài tấn công được vào thành trì của các vị. Do vậy, thưa đại chúng, xin hãy lưu ý rằng là ác hữu bên ngoài không đáng sợ, ác hữu bên trong của các vị mới là đáng sợ. Thiện tri thức bên ngoài chỉ xuất hiện khi bên trong của các vị có thiện tri thức nha. Còn bên trong các vị mà chưa có thiện tri thức sinh khởi, thế thì đừng hòng có vị thầy nào lành bên ngoài dám gần các vị cho mắc công. Ví dụ đến gần các vị cũng co giò chạy, tại vì ta không chấp nhận. Nguyên tắc nó là như vậy. Cuối cùng, hôm nay mình kết sớm đi. Có cái kết này này, cho bài học này. Cái kết đầu tiên đó là mình tu học. Thưa các vị, là mình có một cái câu kết rất là giản dị và cũng dễ cho các vị thực tập nữa. Tức là các vị hãy tự mình tu tập, tự mình nâng cao phẩm chất đời sống mình để làm thiện hữu cho người khác, tức là làm bạn lành cho người khác. Không yêu cầu người ta làm bạn lành, mà yêu cầu ta làm bạn lành cho người khác. Điều này thưa các vị, như mình thưa đó, là nó dễ làm hơn là mong người ta là bạn lành cho mình nghe. Rồi nguyên tắc thứ hai, khi các vị có thể nâng cấp đời sống các vị lên, làm cho mình lành thiện, thế thì tự nhiên là những người chơi được với các vị đều trở thành lành thiện. Tại vì các vị sẽ ảnh hưởng tới người ta. Và người cùng một cung bậc tâm thức như các vị thì họ mới có thể tiếp cận được với các vị, mới có thể là song hành với các vị cùng đi nghe. Và điều này thưa đại chúng, nó rất là quan trọng, tại vì trong đời sống bình thường giữa xã hội này, điều thứ nhất là ta không thể tìm ra cái người nào để biết rằng họ lành cùng không lành. Thế nhưng mà khi ta là người lành rồi, ta là người dễ thương rồi, thế thì chắc chắn rằng là ta giao tiếp với người, người kia bị ta ảnh hưởng trở thành lành thiện, dễ thương giống như ta. Và cái món quà của nó đó là sự tự nhiên, đó là khi các vị làm được điều này cho chính mình, thì người thân của ta, con của ta, chồng của ta, vợ của ta tự nhiên thừa hưởng điều này trước tiên. Tự nhiên họ sẽ thành người dễ thương trước tiên. Ta dễ thương thì thiên hạ cùng dễ thương. Mà ta khó ưa thì thiên hạ ai cũng khó ưa cả. Và xin lặp lại, mình trông chờ người khác làm điều này rất khó. Tại vì, thưa các vị, không thể áp đặt bất cứ ai để họ làm theo ý mình được. Nhưng mà mình áp đặt cho mình ra cái quy luật, đặt cái tiêu chuẩn cho mình làm thì mình làm được. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nếu chưa thể làm được điều này, tức là chưa thể tu tập nâng cao được mình, thì hãy chọn Thưa các vị, là bước thứ hai là thế này. Cái bước thứ nhất là rất tích cực, bước thứ hai tiêu cực hơn. Đó là mình cảm thấy cái năng lực của mình nó chưa đủ khỏe mạnh, sức tu của mình nó còn rất yếu, mình không thể chấp nhận được những cái người rất là khó ưa. Cho nên cái cách thứ hai nó dễ hơn nữa là thôi chúng ta hạn chế bớt. Thay vì mình có thể giao tế với tất cả người và chuyển hóa họ, thì bây giờ cái việc cần làm là tôi làm cho chính tôi trước đó đã, cho xong đó đã. Tôi cảm thấy là cuộc đời nhiều phức tạp quá, bạn hữu có nhiều người mà tánh khí nó hay chứng tật quá, cho nên tôi không thể tiếp xúc với nhiều người mà an ổn được, mà tu tập được. Thôi thì tôi tự chọn một cách thế, đó là dành thì giờ cho chính mình nhiều hơn. Cái công phu thiền tọa, đọc học kinh văn, nghe pháp, tu tập, thưa các vị, nó có khả năng nuôi dưỡng ta rất là kỳ diệu. Một thời tọa thiền, một thời thiền hành, một thời tụng kinh, thưa các vị, nó sẽ làm cho các vị tâm lắng mà nào không hay. Và dần dần các vị sẽ cảm thấy rằng là khi có một thời tu thì cái niềm vui của đời sống tự nhiên nó dâng lên. Tự nhiên là mình thưởng thức được cuộc đời đẹp hơn lúc tâm thức mình nó tràn đầy sự lăng xăng và bất an. Và rồi dần dần các vị sẽ có một cái nhu cầu nó tự đến, đó là các vị cảm thấy rằng là nhu cầu bằng hữu có khi nó không cần bằng cái nhu cầu của mình xếp chân ngồi thiền tọa 30 phút, 50 phút. Nhu cầu gọi điện thoại đầu trên sóng dưới để nói chuyện thị phi nó không bằng cái nhu cầu mình thắp một cái hương trầm, ngồi bình yên đọc một trang sách. Nhu cầu họp bạn họp bè vui chơi có khi nó cũng không cần thiết bằng cái nhu cầu ngồi một mình ngắm trời chơi thôi, đủ hạnh phúc rồi. Thưa các vị, người nào có khả năng thưởng thức được cái sự đơn độc đời sống của chính họ thì họ mới có khả năng thưởng thức được đời sống tu tập và cái niềm phúc lạc của công phu tu hiến tặng cho họ. Còn chúng ta cứ lăng xăng hướng ngoại, vọng động, phải kết bằng hữu, phải đi mua sắm, phải gọi điện thoại, phải coi phim, phải đi chơi, vân vân. Thế thì tâm thức ta nó chỉ hướng ra ngoài và nó tìm những cái thứ vui rất là phù du và rất cần điều kiện mới vui được. Còn nếu người nào có khả năng là không cần bất cứ điều kiện chi cả, anh dội ngược cái năng lực tu về ngay tự thân, cái điều kiện đang có đó là tôi có hình hài này, tôi có đời sống còn vận hành tốt lành đây, tôi vui với từng bước chân tôi đi, vui với từng hơi thở vào ra, vui với những buổi thiền tọa, vui với đôi mắt còn sáng đọc một trang sách, người đó biết thưởng thức đời sống của chính họ, thế thì con người này càng ngày càng thâm sâu, càng ngày càng rũ bớt những cái chuyện phiền muộn không cần thiết khi giao tế. Và họ sống được như thế này, thưa các vị, cái con đường thực tập của họ nó càng ngày càng sâu sắc, và cái phẩm chất đời sống của họ tự nhiên nó dâng lên. Và điều cuối cùng, thưa đại chúng, dường như chúng ta phí phạm đời sống chúng ta trong quá khứ tới bây giờ, dường như chúng ta chưa hề trân quý một ngày của đời sống bao giờ nhé. Cho nên tu tập và có được sự độc cư nhất định, có được sự tĩnh lặng nhất định của một mình đối diện với chính mình, thì các vị có điều kiện thưởng thức được đời sống của các vị. Còn không thì thưa các vị, dường như là mình chỉ lao sao thôi, chạy vải đông, chạy vải tây, hết bằng hữu tới bạn bè, hết vui chơi phố thị, tới tìm những cái chuyện vui, chuyện giải trí. Thưa các vị, mất thì giờ vô cùng, và một ngày của đời sống trôi qua thì các vị không nắm lại được. Một ngày của tuổi thọ này đi ngang qua thì các vị mất nguyên một ngày, các vị không có cách chi phục hồi được một ngày của đời sống đâu. Thế cho nên nếu biết trân quý đời sống thì người ta biết dừng lại, biết thưởng thức đời sống độc cư, tức là đời sống đơn độc một mình. Có những buổi chiều yên vắng, có những buổi trời mưa không có bóng người, có những lúc mình ngồi một mình tĩnh tại trên ghế, hoặc là uống cốc trà, hoặc là ngồi tọa thiền, hoặc là đi chơi trong rừng, vân vân. Thưa các vị, không có gì lý thú bằng một đời sống độc cư và tu tập cả. Và dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.